Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762. Máy chiếu, như thế nào sẽ, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Phương Tình nhịn không được phá lên cười. Ta nào có bạn trai a? Lại nói, ta tâm tư, ngươi không đều đã biết sao. Này Hoa Hồng, kỳ thật là ta mua, nói tới đây. Phương Tình còn có điểm ngượng ngùng rũ rũ mắt mắt. Hôm nay là nam ca sinh nhật, ta tưởng mua cái này đưa cho hắn. Này một bó là 30 đóa hoa hồng đỏ, nói tới đây. Phương Tình tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng là rồi lại vẻ mặt hạnh phúc. Về sau, ta mỗi năm ở hắn sinh nhật thời điểm đều đưa cho hắn 30 đóa hoa hồng đỏ. Thẳng đến hắn tỉnh lại, hoa hồng đỏ đại biểu tình yêu, mà hơn 30 hoa hồng đỏ đại biểu thỉnh tiếp thu ta ái. Đây là như thế nào chấp nhất một phần tình yêu. Chúc ngươi hạnh phúc, hắn sẽ tỉnh lại, ta tin tưởng. Ninh Hoan Tâm trong lòng cảm thấy thực chấn động, thực cảm động. Nàng theo bản năng tiến lên hai bước cách hoa hồng, hư ôm Phương Tình một chút. Phương Tình tỷ, ta chúc phúc các ngươi. Còn có, ngươi tới rồi bệnh viện đừng quên thay ta hướng Mặc đại ca nói một câu. Sinh nhật vui sướng. Ân, Phương Tình dùng sức gật gật đầu. Ta đây đi trước. Ở nàng trong lòng, cái gì minh tinh, cái gì tài phú, khả năng đều không bằng cái kia trên giường bệnh nam nhân tới chân quý. Nhìn Phương Tình ôm một đại thúc hoa hồng đỏ dần dần đi xa, Ninh Hoan Tâm thật lâu cũng chưa thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng thế nhưng có điểm hâm mộ. Ninh Hoan Tâm từ cục cảnh sát về nhà thời điểm đã là buổi chiều. Nàng một hồi đến chung cư liền nhìn đến Lâm Thu Hàm ở nàng phòng cửa bay tới, thổi đi. Thu Hàm tỷ, ngươi đã đến rồi, như thế nào không đi vào chờ ta? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Lâm Thu Hàm có chút ngoài ý muốn, theo bản năng hỏi nàng một câu. Ha, ta vừa tới, ở bên ngoài chờ ngươi liền hảo. Kỳ thật Lâm Thu Hàm đã tới rồi có trong chốc lát. Bởi vì nhàm chán, nàng vẫn luôn ở chỗ này bay tới, thổi đi. Đương nhiên chính yếu là trong phòng còn tàn lưu Tưởng Lệ Hành hơi thở, Minh Vương đại nhân hơi thở. Đối bọn họ loại này lệ quỷ tới nói có rất đại áp chế. Ở trong phòng đãi lâu lắm, sẽ làm Lâm Thu Hàm cảm thấy không thoải mái. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã xót tạp vào cửa, mà Lâm Thu Hàm không thể không đi theo nàng tới rồi phòng. Thu Hàm tỷ, ngươi chuyên môn lại đây có phải hay không có chuyện gì? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Lâm Thu Hàm, nhẹ giọng hỏi một câu. A, ta là có chút việc nhi. Lâm Thu Hàm nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sắc mặt trở nên có chút kỳ diệu. Kỳ thật, ta chính là cho ngươi mang theo một đoạn lời nói tới. Không sai, là Cố Hiểu có chuyện phải đối Ninh Hoan Tâm nói. Lâm Thu Hàm, đường đường ngàn năm lệ quỷ, tỷ cư nhiên biến thành truyền lời ống. Tâm hảo mệt, chủ nhân hảo tùy hứng. Hảo tưởng bại công làm sao đây? Cho ta tiện thể nhắn. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời, phi thường hưng phấn nhìn nàng. Là Cố Hiểu sao? Cố Hiểu có chuyện đối ta nói sao? Ân, nhìn đến Ninh Hoan Tâm lấy hưng phấn kính nhi, nếu không phải biết nàng trong lòng có người, vẫn là Cố Hiểu muội muội, Lâm Thu Hàm đều phải ghen tị. Hảo đi, hiện tại nàng vẫn như cũ có điểm ghen. Khụ, cho ngươi đi. Lâm Thu Hàm lúc này lòng bàn tay vừa lật, ở tay nàng chung cư nhiên xuất hiện một cái tiểu xảo máy chiếu. Cố Hiểu đem chính mình muốn đối Ninh Hoan Tâm lời nói đều ghi lại xuống dưới. ký ức tạp liền ở cái này nho nhỏ máy chiếu. Bởi vì khẩn trương, Cố Đại Thiếu chính là lặp lại ghi lại hơn 10 biến. Nhìn đến Lâm Thu Hàm lòng bàn tay máy chiếu, Ninh Hoan Tâm lập tức đem nó lấy ở trong tay. Cái này thật sự thực phương tiện, Cố Hiểu Tưởng thật chu đáo. Ta ngày hôm qua như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngoặc kép, hết chương.